thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 800. Vong linh. Mọi người chờ một lát, Phù Khôi Tông ba người cũng là đến. Phù Khôi Tông dẫn đầu là một cái tên gọi Lỗ Bình lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, mà hắn mang đến cũng chỉ là hai cái phổ thông lục cấp võ vương nội môn đệ tử. Sở dĩ thấy Vạn Kiếm Tâm ba người sau, Phù Khôi Tông ba người cũng là đặc biệt kinh ngạc và lo nghĩ. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không cái gì hắn cách làm, chỉ có thể là cùng Vạn Kiếm Tâm bọn họ cùng nhau đi chỗ đó ngàn năm trước chiến trường thăm dò tôn giả nơi truyền thừa. Nếu như hiện tại không đi, tứ ấm thần kiếm góp đủ sự tình, rất có thể sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó, đối với người nào đều là không có lợi. Chỗ kia ngàn năm trước chiến trường, khoảng cách Đại Lương thành khoảng cách, đối vũ vương cảnh cường giả mà nói, cũng không tính là quá xa, sở dĩ mọi người là khiêm tốn, cũng không có đi làm phi hành yêu thú, tuyển chọn đi bộ đi tới. Vũ vương cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn dùng hơn một ngày thời gian. Sở Thanh Vân bọn họ chính là đến xem. Dọc theo đường đi, Sở Thanh Vân cùng Tề Hảo hai người, còn có Thánh Cực Tông Đặng Huyên bốn người, thậm chí ngay cả Phù Khôi Tông ba người đều là thời khắc đề phòng Vạn Kiếm Tâm bọn họ. Bất quá, ba người bọn hắn cũng không có đối người khác động thủ. Bọn họ đã sớm thương lượng qua trước phải lợi dụng kẻ khác, trước tiên đem tôn giả nơi truyền thừa chỗ tốt đoạt tới tay, sau đó lại đi có cừu báo cừu, có oán báo oán. Tuy là Sở Thanh Vân bọn họ sớm đã nghe qua rất nhiều có liên quan chỗ này ngàn năm trước tình huống chiến trường, nhưng tận mắt thấy sau, 12 người trên mặt vẫn là tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vô biên vô hạn, một cách nhìn không thấy đầu thật lớn chiến trường, giống như là một mảnh đủ mọi màu sắc hoang vu chi địa, tuy là sắc thái phong phú, nhưng là không có chút nào sinh cơ. Chỉ là liếc mắt nhìn là có thể khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến tử vong cùng khô héo. Khó có thể tưởng tượng a. Tới gần Đại Lương thành gần như vậy địa phương, vậy mà biết hoang lạnh như vậy. Nghe nói nơi này đã từng cũng phồn hoa qua. Hơn nữa còn có qua rất nhiều tòa thành trì, bất quá đi qua ngàn năm trước sau trận chiến ấy, liền triệt để sinh linh tuyệt tích, biến được không có một ngọn cỏ. Sơn mạch san bằng, sông lớn ngăn nước, đến tột cùng là bực nào cường giả đại chiến, vậy mà biết tạo thành lớn như vậy diện tích hoang vu. Mấy người không nhịn được hơi xúc động. Tôn giả ngã xuống, thánh giả đẫm máu. Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được cảm khái nói. Cách này tám chữ là ban đầu ở Liên Sơn quận thành thì lưu lại đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia tàn hồn nói với hắn. Lúc đó, Sở Thanh Vân còn không biết cách này tám chữ ý vị như thế nào. Thế nhưng trải qua nhiều như vậy, lại nhìn thấy trước mắt cách này mênh mông vô bờ hoang mạc, hắn cũng là cảm thụ được cách này tám chữ phía sau đến tột cùng là ẩn núp thế nào hủy thiên diệt địa đại chiến. Tôn giả ngã xuống, thánh giả đẫm máu. Sở huynh, ngươi một không phải biết chỗ này chiến trường lai lịch. Tề Hảo không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Kẻ khác cũng đều nhìn về phía Sở Thanh Vân. A, trong lúc vô tình nghe nói qua một ít, nghe nói nghìn năm trước có rất nhiều Trung Châu cường giả đều đi tới Bắc Vực, tựa hồ là tranh đoạt thứ nào đó, ở Bắc Vực triển khai một hồi đại chiến thảm thiết. Sở Thanh Vân nói ra. Về phần bọn hắn tranh đoạt là cái gì, Sở Thanh Vân liền không có nói ra. Bởi vì hai khối tàn đồ hiện tại ở trong chữ vật giới chỉ đây nếu là nói ra, vậy coi như không được. Bắt đầu tìm kiếm phương vị đi. Tiến nhập ngàn năm trước chiến trường hoang vu khu vực sau, Lỗ Bình cùng Đặng Huyên hai người đều là lấy ra hai người bọn họ thanh kiếm, thủy ấm kiếm cùng hỏa ấm kiếm. Thủy ấm kiếm, hỏa ấm kiếm ở bề ngoài nhìn qua cùng Sở Thanh Vân địa ấm kiếm sờ một cách một dạng. Chỉ bất quá, hai thanh vương cấp thần kiếm phía trên, một bả tản mát ra cường đại cực nóng hỏa diễm khí tức ba động, một cây khác còn lại là nhu hòa thêm hơi thở lạnh như băng ba động. Kẻ khác cảm thấy đặc biệt là, hai thanh kiếm lấy sau khi đi ra, dĩ nhiên là tự chủ bập bềnh ở giữa không trung, hơn nữa xoay tròn hai vòng sau, mũi kiếm đều là chỉ hướng hoang vu khu vực chỗ sâu. Hai thanh kiếm hoàn toàn bình hành, chỉ phương hướng giống nhau như đúc. Tứ ấm thần kiếm xem như tôn giả nơi truyền thừa chìa khóa, cũng có thể chỉ dẫn nơi truyền thừa chỗ, các ngươi tốt nhất cũng lấy ra khác hai thanh kiếm xác nhận một chút. Đặng Huyên giải thích một câu. Mà Sở Thanh Vân cùng Vạn Kiếm Tâm cũng phân là đừng cầm đi ra địa ấm kiếm cùng phong ấm kiếm bập bềnh ở giữa không trung sau, đúng là bốn thanh kiếm hoàn toàn bình hành, chỉ phương vị cũng là hoàn toàn tương tự. Rõ là thần kỳ a, không hổ là tôn giả thủ bút. Kỳ quái a, theo lý thuyết bốn thanh kiếm hẳn là cho tới bây giờ cũng không có góp đủ qua, tôn giả nơi truyền thừa cùng với cái này tứ ấm thần kiếm là chìa khóa sự tình. Lại là làm sao bị kẻ khác biết đây? Ai biết được, ngược lại việc này truyền lưu mấy trăm năm, đoán chừng là nơi truyền thừa bị người tìm được, thế nhưng không mở ra sở dĩ đoán được, hoặc là trước đây lưu lại nơi truyền thừa vị kia tôn giả lưu truyền tới. Một chuyến 12 người đi lại ở không gì sánh được hoang vu mặt đất cứng rắn phía trên. Hướng về bốn thanh kiếm chỉ dẫn phương hướng đi tới. Ngay từ đầu bọn họ vẫn tương đối cẩn thận tỉ mỉ đề phòng tình huống chung quanh. Bất quá đi tới một khoảng cách, bọn họ liền từ từ phát hiện nơi này dường như rõ là cùng nhìn qua một dạng hoang vu, căn bản là không có thứ gì. Vì vậy mọi người tốc độ dần dần nhắc tới. Bọn họ lấy nguyên lực nâng nổi lấy bốn thanh kiếm, khiến chúng nó tự nhiên chỉ dẫn phương hướng. Sau đó mang theo bốn thanh kiếm cùng nhau ở mảnh này hoang vu trên khu vực cấp tốc đi tới. Nửa ngày trời sau, 12 người đã rất thâm nhập mảnh này hoang vu khu vực. Bất quá, cả buổi thuận lợi đi tới để cho bọn họ đều là có chút buông lơi cảnh giác. Bọn họ cũng không có nhận thấy được, ở phía trước trên bầu trời có một người mặc đặc biệt thư thái trường bào rách nát bóng người, như là diều một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Dường như đang quan sát của bọn hắn. Mà ở phía trước khá xa địa phương, võ hồn điện vị kia đặc sứ đại nhân đột nhiên giơ tay lên, ngăn lại sau lưng ba người. Ở bên cạnh trừ hắn còn dư lại đến ba cái lục cấp võ vương thủ hạ ở ngoài, còn có hai cái thân hình cao lớn, thân thể và diện mạo tất cả đều khóa lại màu đen trường bào rách nát người trong. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ nói, vẫn có thể thấy hai người này hai chân đều là ẩn giấu tại tả tơi trong hắc bào, mà hắc bào cũng là cùng mặt đất không có tiếp xúc. Hai người kia dĩ nhiên là lơ lửng. Đặc sứ đại nhân làm sao bỗng nhiên dừng lại? Trong ba người một người hỏi. Võ hồn điện đặc sứ trên mặt lộ ra một cười nhạt, nói ra. Vong linh thấy phía trước có 12 người đang chạy về đằng này qua đây. Đặc sứ đại nhân, ngươi là muốn... Người nọ tiếp tục hỏi. Cái này phá chiến trường lục soát hơn 10 ngày, ngay cả một giấm đều không tìm được, thật vất vả nhìn thấy người sống, đương nhiên muốn chơi đùa với bọn họ, có thể tới nơi này, nói vậy cũng là tông môn đệ tử, giết cũng tốt. Võ hồn điện đặc sứ nói ra. Đại nhân, cái này không được đâu, chúng ta vụng trộm mang ra ngoài ba cái vong linh đã là rất mạo hiểm, hơn nữa chuyến này không thu hoạch được gì, vạn nhất lại thiệt tổn hại vong linh, hắc ma tháp bên kia. Không tốt đại giáo a. Có người khuyên. Hừ, một đám thiên vương cảnh cũng không có tông môn đệ tử, làm sao có thể để cho vong linh hao tổn. Theo ta nghênh đón, giết sạch bọn họ, sau đó rời đi cách địa phương rùa quái này. Võ hồn điện đặc sứ nói xong, dẫn người hướng Sở Thanh Vân bên kia phương hướng nghênh đón, mà trên bầu trời cái kia diều một dạng bóng người cũng là trở xuống đến bên cạnh bọn họ. Đó cũng là một cái nổi lơ lửng, hoàn toàn giấu ở màu đen trường bào rách nát trong da hỏa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 801. Vong linh thực lực. Sở Thanh Vân cùng 12 người cấp tốc đi tới. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền thấy phía trước mênh mông vô bờ ở trên hoang nguyên, dường như cũng là có mấy đạo nhân ảnh đang cùng bọn họ tương hướng mà đi, nhanh chóng tiếp theo. Có người. đột nhiên xuất hiện bóng người, để cho tất cả mọi người bọn họ đều là lập tức dừng lại đề phòng. Hơn nữa không bao lâu, Sở Thanh Vân chính là nhỏ bé không thể nhận ra biến sắc. Tại đối diện những người đó tới gần một ít sau, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn, dĩ nhiên là bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người. Sở Thanh Vân bọn họ tuy là dừng lại, thế nhưng võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân bọn họ cũng là không chút nào dừng lại. Rất nhanh, bọn họ liền đến Sở Thanh Vân đám người đối diện. Mà thấy rõ người tới sau, võ hồn điện bốn người càng là không nhịn được cười lên ha hả. Sở Thanh Vân. Còn có Vạn Kiếm Tâm, Tiếu Khánh Sinh, Đặng Huyên, Tề Hạo, Triệu Tuấn Anh. Đây thật là ông trời mở mắt a, ở cái chỗ chết tiệt này thật vất vả gặp bóng người, dĩ nhiên là mấy người các ngươi. Hắc hắc, lần này, xem các ngươi chạy đàng nào. Võ hồn điện đặc sứ, lại đem huyết tông di tích gặp qua mấy người, liền tên đều cho nhớ kỹ. Chạy. Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi. Bất quá là nhiều ba cái thất cấp võ vương, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Vạn Kiếm Tâm lạnh lùng cười, nói ra. Võ hồn điện một phương trừ bọn họ từng thấy, vị kia đặc sứ đại nhân bốn người là lục cấp võ vương ở ngoài, còn nhiều hơn ba cái y phục tả tơi trường bào màu đen ra hỏa. Ba người kia tả tơi trường bào màu đen ra hỏa, lộ vẻ được âm xâm xâm có chút dù gì, nhưng trên thân khí tức ba động cũng bất quá chỉ là thất cấp võ vương mà thôi. Võ hồn điện thất cấp võ vương có lẽ liền nhân loại bình thường thất cấp võ vương đều đánh không lại. Mà Vạn Kiếm Tâm bọn họ đều là các đại tông môn tinh anh nhất đệ tử nòng cốt, mặc dù chỉ là lục cấp vũ vương cảnh giới, nhưng đối phó với tông môn bên ngoài một dạng thất cấp võ vương, thậm chí bát cấp võ vương đều không là vấn đề. Càng không cần phải nói là đối phó võ hồn điện thất cấp võ vương. Ha ha, không hổ là Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, khẩu khí chính là lớn, bất quá ba cái thất cấp võ vương. Đã như vậy, vậy ngươi giống như một cái vong linh vui đùa một chút đi. Võ hồn điện đặc sứ nói xong. Bên cạnh hắn, một cái nhìn không thấy diện mạo, ngay cả chân tay cũng không nhìn thấy thất cấp võ vương, nhẹ bay rời về phía Vạn Kiếm Tâm. Hắn tả tơi trường bào màu đen kéo địa, căn bản xem không ra bất kỳ bước đi hình dạng. Gia hỏa này khá là quái gì a, cảm giác âm xâm xâm khiến người ta không nhịn được có cổ lãnh ý. Các ngươi có cảm giác hay không, trên người hắn một điểm sinh cơ cũng không có, còn có dưới chân như là nổi lơ lửng một dạng. Võ hồn điện đám người kia cuối cùng lại làm ra thứ gì? Hắn mọi người tự nhiên cũng nhận thấy được thất cấp võ vương dị thường. Bất quá Vạn Kiếm Tâm cũng là hừ lạnh một tiếng. Hừ, giả thần giả dụ đồ đạc, xem ta một kiếm phá. Lời còn chưa dứt, Vạn Kiếm Tâm ngón trỏ phải ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, nhất chỉ đâm ra, một đạo tinh thuần cường đại nguyên lực theo đầu ngón tay nổ bắn ra ra, tự động ngưng tụ thành một thanh kiếm hình, đâm về phía thất cấp võ vương. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Đối mặt nguyên lực kiếm chỉ, thất cấp võ vương đúng là không tránh không né, mặc cho nó đánh vào ngực trái mình ngực. Nhưng mà, nhất thanh âm hưởng trong thất cấp võ vương dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào, gần là thân hình bị oanh kích hơi ngừng lại một cái. Sau đó lại lấy nhựa trước tốc độ, phiêu đãng hướng Vạn Kiếm Tâm. Chuyện này, làm sao có thể? Vạn Kiếm Tâm kinh ngạc. Cái kia nhất chỉ có thể không phải tùy tiện nguyên lực ngưng hình công kích, nguyên lực trong ẩn chứa hắn kiếm đạo, như vậy một đạo kiếm chỉ sợ cũng không kém gì một dạng nội môn lục cấp võ vương một kích toàn lực. Cho dù là thất cấp võ vương thi triển ra bí pháp toàn lực phòng ngự cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Kinh ngạc công phu, thất cấp võ vương đã bay tới Vạn Kiếm Tâm trước người. Hắn nâng lên một cánh tay theo đen không thấy rộng lớn trong cửa tay áo, vươn ra một tử bạch, có chút mông lung trong suốt tay, nhìn như trì độn, lại hết sức nhanh chóng chụp vào Vạn Kiếm Tâm. Loại trắng đó sắc, không chút nào tinh thuần cảm giác, ngược lại cũng là tiết lộ ra một loại ô uế trắng đục, khiến người ta không nhịn được sinh ra cảm giác buồn nôn. Cút ngay! Vạn Kiếm Tâm biến sắc. Phất tay lại là một đạo nguyên lực trường kiếm chém về phía cánh tay kia. Khanh. Nguyên lực trường kiếm cắt hắc bào. Trảm kích ở đó chết cánh tay màu trắng phía trên, nhưng là phát ra một đạo phảng phất sắt thép va chạm thanh âm. Không có chém đồng. Ôi! U hắc mũ trùm bên trong, vang lên một đạo âm u hơi thở tiếng. Một cổ tiết lộ ra khí tức tử vong băng lãnh khí lưu theo mũ trùm trong bị nhổ ra. Nắng gắt phía dưới, lại như là mùa đông một dạng, ngưng ra một cổ hơi nước. Hơi thở tiếng còn chưa hạ xuống, thất cấp võ vương lập tức xuất thủ, trở tay liền đập nát vạn kiếm tâm nguyên lực trường kiếm. Sau đó một tay thành chộp, cánh tay hóa thành một đạo tàn ảnh thuận thế chụp vào trái tim của hắn. Vạn kiếm tâm thực lực cũng là rất mạnh. Ở đó hơi thở tiếng vừa mới bắt đầu trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được không đúng, trước tiên thi triển ra bản thân võ hồn. Vô Trần Bạch Ngọc Kiếm. Vạn kiếm tâm sau lưng, một đạo hai thước cao ngọc bạch sắc kiếm hình hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành. Mà trong tay hắn nguyên lực trường kiếm bị đập nát trong nháy mắt, lòng bàn tay hắn nắm chặt, võ hồn lực quán trú. Trong tay lập tức nhiều đem bạch sắc ngọc kiếm. Băng ngọc kiếm. Vạn kiếm tâm thi triển ra hồn kỹ, bạch ngọc trên thân kiếm lồng lấy lập lòe, để lộ ra mạnh mẽ thêm kiên cố cảm giác. Một kiếm đón nhận từ bạch sắc thủ trảo. Ầm. Lại một lần nữa mãnh liệt va chạm. Thất cấp võ vương móng tay như là bị đau một dạng, trong nháy mắt lùi về đến trong tay áo, mà vạn kiếm tâm tức thì bị lực lượng khổng lồ chấn được liên tiếp lui về phía sau, khí sắc càng là biến được kinh nghi không định. Ba lần giao thủ, hắn dĩ nhiên có là rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn cũng không có thi triển ra bản thân chân chính lợi hại thủ đoạn, nhưng cái này cũng đủ để cho trong lòng hắn khiếp sợ vạn phần. Dù sao đối thủ bất quá chỉ là võ hồn điện một người cấp võ vương. Hắc hắc, vạn kiếm tâm, hiện tại ngươi còn dám nói đây bất quá là một người cấp võ vương. Võ hồn điện đặc sứ còn có hắn ba cái thủ hạ đều là đắc ý cười. Vong linh hệ võ hồn điện thành viên. Đây chính là Trung Châu võ hồn điện khai phát ra tới kỹ thuật, lợi dụng chết đi nhân loại võ giả trong cơ thể tồn lưu tàn phá võ hồn, dung nhập nhiều võ hồn điện cấp thấp thành viên võ hồn lực cùng nguyên lực, tạo ra được thực lực sánh ngang lúc còn sống vong linh hệ võ hồn điện thành viên. Cái này ba cái, vong linh đều là thất cấp võ vương. Nói cách khác, bọn họ đều là võ hồn điện người theo chết đi thất cấp võ vương nhân loại võ giả trong cơ thể cho tới tàn phá võ hồn, sau đó hy sinh nhiều người mình chế tạo ra đồ đạc. Mà võ hồn điện đặc sứ đám người, nhiệm vụ bọn họ chính là cho Bắc vực võ hồn điện, cho Hắc Ma Tháp, đưa tới một nhóm vong linh hệ võ hồn điện thành viên. Không phải chỉ có Bắc vực 10 năm đại tông môn mới được đến từ Trung Châu trợ giúp. Hắc Ma Tháp cũng là có Trung Châu võ hồn điện làm người giúp đỡ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Tự mình giải quyết. Đối mặt khiêu khích, vạn kiếm tâm thần sắc âm lãnh lại. Xem như Thiên Kiếm Tông thiên tài tinh anh, từ trước đến nay chỉ có hắn khiêu khích kẻ khác phần, nào có đừng bị người khiêu khích nói lý do. Cực băng kiếm ý. Vạn kiếm tâm cắn răng một cái, đem mình bí pháp cùng nguyên lực đều thôi động đến mức tận cùng. Giữa không trung tuyết bay hàn băng quán trú, ở một kiếm chạm xuống phía dưới, đúng là ngưng tụ thành một thanh chiều dài vượt quá 500 mét thật lớn hàn băng trường kiếm, băng sơn một dạng rơi thẳng mà xuống, đập về phía thất cấp võ vương, vong linh. Thất cấp võ vương ngẩng đầu, đen không thấy mũ trùm trong, sáng lên hai đoàn u quang. Hắn đưa ra hai cánh tay, lộ ra hai cái tử bạch sắc nửa đoạn cánh tay, đúng là trực tiếp cử thủ chảo hướng ầm ầm đập xuống hàn băng cử kiếm. Ầm. Song tay nắm lấy cử kiếm. Lực lượng kinh khủng cùng mạnh mẽ kiếm ý lập tức bạo phát, trong nháy mắt khuynh tả tại thất cấp võ vương trên thân, để cho thân thể hắn đều là về phía sau một đường bập bình ra vài trăm thước. Nhưng mà hàn băng cử kiếm cuối cùng vẫn bị hắn cản lại, nắm trong tay. Thất cấp võ vương đưa tay, một quyền đánh vào hàn băng cử kiếm phía trên, cử kiếm theo tiếng mà nứt, ầm một tiếng nổ tung thành vô số vụn băng. Cử động này giống như là đang gây hấn với. Đáng ghét hỗn đàn, ngươi đáng chết. Vạn Kiếm Tâm trong lòng sinh ra tức giận. Đường đường Thiên Kiếm Tông đệ tử nòng cốt, lại bị ít võ hồn điện người khiêu khích như vậy. Hơn nữa, cái này võ hồn điện người chỉ bất quá cao hơn hắn một cảnh giới. Vạn Kiếm Tâm trong cơn tức giận, phất tay lại là một đạo kiếm khí màu bạc, như nửa tháng vậy chém ngang về phía trước, mà trong tay hắn ngọc kiếm cũng là lại lần nữa sáng lên thi triển ra hồn kỹ. Thất cấp võ vương, mặc dù chỉ là do mảnh vụn võ hồn bị hợp thành đi ra kết quả. Thế nhưng trong cơ thể hắn, vẫn như cũ là cất giữ lúc còn sống chiến đấu một ít bản năng. Thất cấp võ vương, vong linh cánh tay giơ cao trong tay hắn. Chết khí lưu màu trắng cuồn cuộn, rất nhanh ngưng tụ thành một bả vượt quá dài hai thước đao. Trường đao cùng thân thể hắn một dạng tản mát ra băng lãnh cùng tử vong khí tức âm trầm. Mà theo hắn một đao chạm xuống thanh trường đao kia phía trên càng là sáng lên u lục hỏa diễm cháy hừng hực. Vạn Kiếm Tâm cùng thất cấp võ vương, vong linh kích đánh nhau, giao thủ hơn 10 chiêu sau tất cả mọi người là kinh ngạc phát hiện. Vạn Kiếm Tâm chẳng những không có lấy được ưu thế, ngược lại là mơ hồ ở thế yếu. Thất cấp võ vương mỗi một lần công kích cũng làm cho Vạn Kiếm Tâm rất là nhích nhác tránh né, sợ bị u lục hỏa diễm đánh trúng, hoặc người bị thất cấp võ vương bắt được thân thể. Nhưng hắn công kích đánh vào thất cấp võ vương trên thân, nhưng căn bản tạo thành không được cái gì tính thực chất thương tổn, tối đa chỉ là có khả năng tạo thành chút ra ngoại thương, để cho hắn chảy ra một ít tử bạch sắc võ hồn lực. Đáng chết! Đây tột cùng quái vật gì? Vạn Kiếm Tâm càng đánh càng kinh hãi. Cái này thất cấp võ vương thực lực đã vượt xa hắn tưởng tượng. Vạn Kiếm Tâm còn có một chiêu, hắn tự tin chỉ cần dùng đi ra, liền nhất định có thể đủ đánh bại, thậm chí kích sát cái này thất cấp võ vương. Thế nhưng, hắn cũng không muốn hiện tại sẽ dùng, bởi vì hắn người thậm chí bao gồm Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh ở bên trong cũng đều không phải là cái gì rất đáng tin cậy người. Hắn cần một ít áp dương chiêu thức. Triệu Tuấn Anh Tiếu Khánh Sinh còn không mau tới hỗ trợ. Vạn Kiếm Tâm thi triển ra một loại kiếm ý tạm thời bước lui thất cấp võ vương sau, lập tức la lớn. Bị một cái võ hồn điện thất cấp võ vương đánh được cầu viện, đây không thể nghi ngờ là nhất kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Thế nhưng lúc này, Vạn Kiếm Tâm cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh không có gì do dự, lập tức thân hình lói lên sông lên cùng Vạn Kiếm Tâm cùng nhau đối phó thất cấp võ vương, vong linh. Ba đánh một sao. Hắc hắc, các ngươi tông đệ tử trong môn, nhân loại các ngươi cũng có hôm nay à. Võ hồn điện đặc sứ cười. Lấy nhiều khi ít, một dạng đều là võ hồn điện can sự tình, không nghĩ tới hôm nay ở vong linh. Dưới sự bức bách, Vạn Kiếm Tâm bọn họ cũng là chỉ có thể làm như vậy. Bất quá, nhìn hắn hình dạng cũng là không có chút nào lo lắng. Tựa hồ là chắc định coi như Vạn Kiếm Tâm ba người bọn hắn cùng tiến lên cũng căn bản không làm gì được thất cấp võ vương, vong linh. Không sai biệt lắm nên giải quyết kẻ khác giao cho các ngươi, ta muốn đi tự tay giết cái kêu Sở Thanh Vân tiểu tử. Võ hồn điện đặc sứ ra lệnh, một đôi thất thải con mắt lập tức để mắt tới Sở Thanh Vân. Huyết tông di tích địa trong không gian chính là Sở Thanh Vân thời khắc quan trọng cướp đi thiên huyết tôn giả thi thể, hại bọn họ và một cái tôn giả cấp, vong linh, lỡ mất dịp tốt. Mối thù này, võ hồn điện đặc sứ bọn họ thế nhưng chưa từng có quên mất. Những thứ kia bị chế tạo ra, vong linh. Dường như chẳng những là có một ít bản năng chiến đấu, vẫn có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh cùng với đơn giản một chút chiến thuật phân phối. Một người cấp võ vương, vong linh, phiêu đáng đến Phù Khôi Tông ba người bên kia. Đã biết thứ này lợi hại, Phù Khôi Tông ba người tự nhiên là không dám khinh thường, Lỗ Bình lập tức ở trên thân rán một mặt phù văn màu vàng, cả người đều biến được kim quang chói lọi, nghênh đón. Mà dư hai người thì đều là lấy ra một con rối, phối hợp khôi lỗi cùng nhau đi nghênh kích thất cấp võ vương, vong linh. Còn có một cái thất cấp võ vương, vong linh, còn lại là cùng ba cái lục cấp võ vương vũ hồn điện người cùng nhau chống lại Đặng Huyên, Tề Hảo bốn người bọn họ. Vong linh thực lực cường đại, nhưng các đại tôn môn đệ tử nòng cốt cũng không phải ăn chay. Chiến đấu trong nháy mắt rơi vào giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Mà duy nhất còn chưa bắt đầu động thủ cũng chỉ có Sở Thanh Vân. Cùng với vị kia võ hồn điện đặc sứ Tào Chí Tân. Sở Thanh Vân, phá hỏng đại sự của ta, lại hại ta tại đây không có gì cả hoang nguyên tìm hơn 10 ngày, hôm nay ta muốn để cho ngươi thống khổ nhất chết đi. Xem trường. Võ hồn điện đặc sứ lời còn chưa dứt, chính là đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, trong lòng bàn tay bắt chói lấy mãnh liệt kình phong, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Hơn nữa ngay hắn xuất thủ trong nháy mắt, trong mắt hắn thất thải quang mang đột nhiên dâng lên. Sở Thanh Vân tuy là đã rất chú ý, không có nhìn ánh mắt hắn, nhưng vẫn là cảm giác không gian xung quanh một trận vặn vẹo, bản thân xuất hiện ở một cái bảy màu trong không gian. Lại là ảo thuật. Phá cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, cường đại linh hồn chi lực quét sạch ra, trong nháy mắt liền đem cái này ảo cảnh trùng khoa biến được phá thành mảnh nhỏ, mà chính hắn cũng là trong nháy mắt trở lại đến trong hiện thực. Trước ở huyết tông di tích phòng trong qua một lần chiêu, Sở Thanh Vân đối với cái này hiếm thấy ảo thuật cũng là có một ít hiểu rõ, biết ý thức được bản thân thân ở tại ảo thuật sau, dùng linh hồn chi lực trùng kích có thể phá hỏng ảo thuật. Võ hồn điện đặc sứ một trường kia đã oanh tới trước người. Huyết diễm. Sở Thanh Vân gần như bản năng vậy, nguyên lực dũng mãnh tràn vào hai cái đặc thù kinh lạc trong thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp. Cảm giác nóng bỏng tràn ngập tại trong cơ thể bên ngoài, Sở Thanh Vân khó chịu giống một tiếng, cũng là một trường, sáng nhàn nhạt tia máu nghênh kích phía trên võ hồn điện đặc sứ một trường kia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Đổ dầu vào lửa. Ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn. Hai người dưới chân cứng rắn hoang nguyên đều là vỡ vụn hơn trăm thước. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, càng là ở không khí chung quanh trong đều tạo nên từng vòng như là thật vậy sóng gợn. Sở Thanh Vân trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngực khó chịu, khí sắc hơi trắng bệch. Mà võ hồn điện đặc sứ cũng là thật không dễ chịu, một trường cứng rắn hắn để cho bàn tay hắn cùng trên cẳng tay nhiều chỗ vỡ ra, chảy ra thất thải võ hồn lực. Luyện thành vạn linh thánh thể nội thiên đệ nhị trọng, lại thêm có hai cái kinh lạc huyết diễm cường hóa trên thân thể liều mạng, Sở Thanh Vân chẳng những không thua ngay cả bí pháp đều tu luyện không được Tào Chí Tân, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Hừ, lại là bí pháp. Võ hồn điện đặc sứ trong mắt thoáng qua vẻ tức giận cùng đố kỵ, lập tức trong tay hắn sáng lên chói mắt nguyên lực cùng thất thải võ hồn lực. Ban nãy chỉ là dùng tới lục cấp võ vương thân thể lực lượng. Mà lần này, hắn phải nghiêm túc. Nhận thấy được đáng sợ kia nguyên lực ba động, Sở Thanh Vân nhất thời trong lòng căng thẳng cấp tốc lui lại, đồng thời hắn trong nháy mắt xuất ra địa ấm kiếm, phất tay một đạo huyết sát kiếm ý đập tới. Trên thân thể liều mạng, Sở Thanh Vân còn có thể ỷ vào vạn linh thánh thể nội thiên cùng hắn so một chút. Nhưng dùng tới nguyên lực, vậy coi như không thể cứng lại. Lục cấp võ vương nguyên lực, phi thường cường đại. Võ hồn điện đặc sứ chỉ dựa vào tinh thuần nguyên lực, liền hóa thành hai cái nguyên lực cự thủ, đem Sở Thanh Vân kiếm lớn màu đỏ ngòm dám xé thành hai nửa, đồng quy vu tận. Nguyên lực cùng kiếm ý dùng ra cũng với hàm ý hai người triển khai chân chính đại chiến kịch liệt. Sở Thanh Vân luyện thành hơn 100 loại kiếm ý, ngay cả hoàng cấp kiếm pháp đều là bị hắn lĩnh ngộ được một bộ phận, kiếm đạo thực lực đã rất mạnh. Đang thúc giục đồng khởi vạn linh thánh thể bí pháp dưới trạng thái chỉ dựa vào kiếm pháp là có thể cùng võ hồn điện đặc sứ đánh cân sức ngang tài. Dù sao, võ hồn điện người là cũng không có thể tu luyện bí pháp, lại thiếu có người có thể tu luyện bí tịch. Thế nhưng, võ hồn điện đặc sứ hắn cũng có hắn ưu thế, đó chính là ở chiến đấu kịch liệt trong, liên tiếp tìm kiếm khe hở cùng cơ hội, đối Sở Thanh Vân thi triển ảo thuật. Hắn ảo thuật tựa hồ là có chút khó lòng phòng bị. Mặc dù Sở Thanh Vân không có nhìn hắn con mắt, có đôi khi vẫn sẽ trúng chiêu bị hắn kéo vào thất thải ảo cảnh bên trong. Tuy là Sở Thanh Vân lập tức là có thể lấy linh hồn chi lực phá vỡ ảo cảnh theo ảo thuật trong thoát thân, nhưng mỗi một lần bị ảo thuật ảnh hưởng đều có thể quấy rối đến hắn nhịp điệu chiến đấu, để cho hắn tạm thời cũng là không thể đem đối thủ đánh bại. Đáng ghét ra hỏa, kiếm pháp làm sao sẽ mạnh như vậy? Võ hồn điện đặc sứ trong lòng khiếp sợ, lấy hắn đến từ Trung Châu ánh mắt hiểu biết, Sở Thanh Vân cái này tam cấp võ vương, kiếm pháp cường để cho hắn là như vậy có chút khó có thể nhận. Lúc này mới chỉ là nhân vương cảnh, hai người chiến đấu cũng là rơi vào rằng co trong. Mà hắn ba chỗ, Phù Khôi Tông ba người, mặc dù là có hai cái khôi lỗi phụ trợ, thế nhưng đối mặt một người cấp võ vương, vong linh, dĩ nhiên là rơi vào hạ phong. Lỗ Bình chỉ là một dường như phổ thông đệ tử nòng cốt, vong linh, liền Vạn Kiếm Tâm ứng phó đều thấy được mệt mỏi, ba người bọn hắn căn bản không quá là đối thủ. Thánh Cực Tông bên này bởi vì có Tề Hạo, Đặng Huyên hai cái đệ tử nòng cốt, sở dĩ tình huống muốn tốt rất nhiều, xem như là cùng thất cấp võ vương, vong linh cùng với ba cái võ hồn điện lục cấp võ vương bất phân thắng bại. Còn như Vạn Kiếm Tâm ba người bọn họ đã sớm là ung dung ngăn chặn thất cấp võ vương, vong linh thậm chí còn có nhiều tâm tình chú ý hắn ba chỗ chiến trường. Bất quá ba người bọn hắn nhưng đều là không chút nào muốn viện trợ kẻ khác ý tứ. Vạn sư huyên, cái kia cái gì chó má đặc sứ, Trang Bức là một tay hảo thủ, bất quá thực lực dường như căn bản không được a, ngay cả một tam cấp võ vương đều giải quyết không được. Rõ là phế a, cơ hội tốt như vậy, nếu như hắn có thể giết chết Sở Thanh Vân là tốt rồi. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người đều là có chút tiếc nuối nói ra. Mà Vạn Kiếm Tâm cũng là nghĩ một hồi, trên mặt lộ ra một cười nhạt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cho hắn thêm chút lửa tốt. Võ hồn điện đặc sứ thật đúng là yếu a, ngay cả chúng ta Bắc vượt trong tông môn một cái tam cấp võ vương cũng không là đối thủ. Vạn Kiếm Tâm bỗng nhiên hô lớn một câu. Nghe nói như thế, võ hồn điện đặc sứ cùng Sở Thanh Vân đều là biến sắc. Đại cửu nhân gần ngay trước mắt, bản thân lại giải quyết không được, đây không thể nghi ngờ là để cho võ hồn điện đặc sứ trong lòng tức giận xấu hổ và giận dữ sự tình, mà Vạn Kiếm Tâm câu nói kia chắc chắn càng là đổ dầu vào lửa. Sở Thanh Vân cũng là có chút tức giận xem Vạn Kiếm Tâm bọn họ một cái, ba tên kia tuyệt đối là cố ý. Đúng là ở Vạn Kiếm Tâm nói tương kích xuống, võ hồn điện đặc sứ chịu không được. Đao Hàn, ba người các ngươi trước ngăn bọn hắn lại cho ta, để cho cái kia vong linh qua đây trước cùng ta cùng tiêu diệt tiểu tử này. Võ hồn điện đặc sứ hét lớn một tiếng. Lập tức cùng võ hồn điện ba người cùng nhau đối phó Tề Hạo, Đặng Huyên đám người cái kia thất cấp võ vương, vong linh, lập tức không chút nào do dự nhằm phía Sở Thanh Vân, giết đi qua. Không được. Ngăn lại hắn. Tiêu diệt ba tên này. Vong linh, vừa đi, ba người kia lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu, bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, căn bản chống đỡ không được. Đáng ghét. Võ hồn chân thân. Trong một cái lục cấp võ vương cắn răng trong nháy mắt thi triển ra võ hồn chân thân cái này đánh một trận mệnh chiêu thức, hóa thân trở thành một đầu thật lớn băng tinh mãnh thú, ngăn lại Đặng Huyên Tề Hạo đám người công kích. Mà thất cấp võ vương, vong linh còn lại là cấp tốc bay về hướng Sở Thanh Vân, tới gần hắn sau càng là đột nhiên bay lên từ trên trời giáng xuống, âm lãnh móng tay, vồ một cái về phía hắn đỉnh đầu. Đến tốt lắm. Ta ngược lại phải xem thử xem, đây tột cùng thứ đồ gì. Sát lục kiếm ý. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Vô hình vô tướng sát ý cùng kiếm ý dung hợp trở thành một bả nhìn không thấy sờ không được sát ý kiếm, đâm về phía thất cấp võ vương, vong linh. Đã bị sát lục kiếm ý ngăn chặn, thất cấp võ vương hạ xuống rõ ràng vì đó mà ngừng lại. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn chứng kiến ở đó thất cấp võ vương, vong linh trên thân chi chít rất nhiều nơi đều là tạo nên một loại màu xám trắng. Bán trong suốt khí lưu. Đó là một loại lực lượng. Ta minh bạch những thứ này cái gọi là vong linh căn bản cũng không phải là cái gì phòng ngự cường đại, mà là có một loại đặc thù lực lượng đang bảo vệ bọn họ. Muốn chân chính đả thương bọn họ, dơ quả không có tuyệt đối nghiền ép thực lực bọn hắn, vậy sẽ phải thi triển ra có khả năng khắc chế cái loại này màu xám trắng bán trong suốt khí lưu lực lượng. Mượn sát lục kiếm ý dày đặc công kích cùng với trước đối với mấy cái này, vong linh quan sát, Sở Thanh Vân tựa hồ là phát hiện trong một điểm bí mật. Mà lúc này, võ hồn điện đặc sứ nhưng lại là đem hắn kéo vào ảo thuật trong, lại là một bó tinh thuần nguyên lực đánh phía Sở Thanh Vân. Ở võ hồn điện đặc sứ cùng thất cấp võ vương, vong linh, hợp sức dưới sự công kích, Sở Thanh Vân nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Rút lui. Sở Thanh Vân trong chữ vật giới chỉ còn có một cái khôi lỗi có thể coi làm trở mình bài. Bất quá, hắn cũng không có xuất ra khôi lỗi, mà là liên tiếp tìm cơ hội, dùng mình luyện thành các loại kiếm ý, đi oanh kích thất cấp võ vương, vong linh. Hắn đang tìm kiếm có khả năng khắc chế bọn họ cái loại này lực lượng phòng ngự lực lượng. Hàn Nguyệt kiếm ý. Phong ảnh kiếm ý. Huyết sát kiếm ý. Sở Thanh Vân liên tiếp thi triển ra hơn 50 loại kiếm ý, nhưng đối với thất cấp võ vương, vong linh, hiệu quả đều không phải là rất tốt, tối đa chỉ là hơi đả thương hắn một điểm, cũng không có tạo thành tính thực chất thương tổn. Lôi điện kiếm ý. Lại một lần nữa, Sở Thanh Vân thi triển ra lôi điện kiếm ý. Lấy hắn hiện tại tam cấp võ vương thực lực thi triển ra lôi đình cử kiếm chiều dài đã sắp đạt đến 500 mét. Thật lớn lôi kiếm trong nháy mắt đem không hiểu nhiều được tránh né, vong linh bao vây đi vào. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là thấy cùng trước công kích so sánh. Lôi điện kiếm ý có hiệu quả rõ ràng. Thất cấp võ vương, vong linh ở lôi điện trong bao, phát ra trận trận, ôi ôi, âm u hơi thở tiếng trên thân tức thì bị tia lôi dẫn điện quang bổ khói xanh tỏa ra. Chọi cứng một lần lôi điện kiếm ý sau. Thất cấp võ vương, vong linh, rõ ràng trên thân hắc bào càng thêm tả tơi, trên thân cũng là nhiều chỗ đụng phải diện tích lớn thương tổn, chảy ra không ít tử bạch sắc võ hồn lực. Lần này bị thương tổn, rõ ràng so với trước kia hơn 50 lần kiếm ý oanh kích thương tổn, còn muốn càng nghiêm trọng hơn. Mà, cũng là chứng thực Sở Thanh Vân trước suy đoán. Muốn hiểu suất cao đối phó loại này vong linh hệ võ hồn điện thành viên, sẽ tìm được, có khả năng chuyên môn khắc chế bọn họ lực lượng. Vong linh hệ võ hồn điện thành viên, e ngại quang mang, lôi điện, hỏa diễm cùng lực lượng, bị những lực lượng này khắc chế, điểm này, võ hồn điện đặc sứ là biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Sở Thanh Vân đã vậy còn quá nhanh. Liền phát hiện điểm này. Mà hắn càng không nghĩ đến là Sở Thanh Vân ít một cái tam cấp võ vương, vậy mà nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý. Là không cho Sở Thanh Vân phát hiện nhiều bí mật hơn, hắn gia tăng tấn công mạnh đối Sở Thanh Vân phát động lại thêm công kích mãnh liệt. Thế nhưng, đi qua một lần lại một lần chiến đấu, Sở Thanh Vân đối với hắn ảo thuật năng lực chống cự càng ngày càng mạnh, thậm chí bị kéo vào ảo cảnh số lần đều là liên tiếp ở giảm thiểu. Dưới loại tình huống này, bọn họ tuy là còn có thể chiếm thượng phong, nhưng căn bản cũng vô lực ngăn trở Sở Thanh Vân đối thất cấp võ vương liên tiếp oanh kích. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền lại thử nghiệm đi ra. Bảo viêm kiếm ý lực lượng đối thất cấp võ vương, vong linh cũng là có rất mạnh tác dụng khắc chế. Bất quá, gần đã là như thế, Sở Thanh Vân cũng vẫn là không làm gì được thất cấp võ vương. Vong linh bởi vì hắn tuy là bị lôi điện, hỏa diễm lực lượng khắc chế, nhưng vẫn cũ là so phổ thông võ hồn điện thành viên. Cường đại quá nhiều. Mà cùng lúc đó, bên kia đồng dạng khiếp sợ vạn phần, còn có Vạn Kiếm Tâm ba người bọn hắn. Đối phó một người cấp võ vương, vong linh, ba người bọn họ vốn là thành thạo, sở dĩ vẫn luôn là chú ý Sở Thanh Vân bên này. Thấy Sở Thanh Vân một tên tiếp theo một tên, liên tiếp thi triển ra bất đồng kiếm ý, ba người đều là kinh sợ. Nhiều, bao nhiêu loại, vượt quá 70 loại đi. Toàn bộ, tất cả đều là chân chính kiếm ý, hơn 70 loại chân chính kiếm ý. Vạn sư huynh, ngươi ở đây tam cấp võ vương thời điểm. Luyện thành vài loại chân chính kiếm ý. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người, khí sắc đều có chút ngây người. Mà Vạn Kiếm Tâm càng là khí sắc tối sầm lại, kêu lên một tiếng đau đớn không nói chuyện. Tam cấp võ vương thời điểm, hắn còn không có luyện thành chân chính kiếm ý đây. Vạn Kiếm Tâm mãi đến tứ cấp võ vương mới luyện thành loại thứ nhất kiếm ý, hơn nữa mãi đến hiện tại lục cấp võ vương cũng mới luyện thành 7 loại kiếm ý mà thôi. Gần đắt là như thế, tại thiên tài tập hợp Thiên Kiếm Tông nội môn cũng là cầm cờ đi trước, cơ hồ là cao cấp nhất thiên tài. Nhưng hôm nay thấy Sở Thanh Vân thi triển kiếm ý, hắn mới minh bạch thiên tài cái gì. Đều là cặn bã. Người này tuyệt không có thể lưu. Vạn Kiếm Tâm cắn răng, trong mắt lóe lên mạnh mẽ ngoan sắc. Vạn sư huynh, ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Nếu không hiện tại liền động thủ, giết hắn. Triệu Tuấn Anh cùng Tiếu Khánh Sinh hai người, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhiều. Xem như Thánh Cực Tông đối đầu Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người, hai người bọn họ cũng không muốn để cho Thánh Cực Tông có đáng sợ như vậy nhân vật thuận lợi lớn lên. Đan đạo đáng sợ, võ đạo càng đáng sợ hơn. Có người như vậy ở Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở Thánh Cực Tông dưới bóng mờ. Giết hắn sao? Vạn Kiếm Tâm liếc mắt Tề Hạo đám người, lại liếc mắt Phù Khôi Tông bên kia, vẫn là rất do dự. Trung Châu thế lực lớn siêu cấp thì sẽ đến Bắc Vực, giúp đỡ Bắc Vực Tông môn đối phó Võ Hồn Điện, loại thời điểm này. Vạn nhất bởi vì giết Sở Thanh Vân để cho Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông thật đánh nhau, loại trách nhiệm này thế nhưng ai cũng không gánh nổi. Trừ phi, Vạn Kiếm Tâm bọn họ có khả năng ở giết Sở Thanh Vân sau đem người khác đều giết sạch, không cho tin tức truyền đi. Nhưng này hiển nhiên là không thực tế. Như vậy, chúng ta rút lui trước, lợi dụng Võ Hồn Điện người đem chúng ta những người này tách ra. Sau đó nhớ ký Sở Thanh Vân chạy trốn phương hướng, lại căn cứ tứ ấm thần kiếm chỉ thị phương hướng, là có thể cơ bản đoán được Sở Thanh Vân sẽ ở đâu, đi hướng nào, đến lúc đó, chúng ta lại đi đuổi giết hắn, khẳng định có cơ hội có khả năng kích sát hắn. Vạn Kiếm Tâm làm ra quyết định. Thế nhưng, Vạn Sư Huynh, vạn nhất chúng ta rút lui, Sở Thanh Vân gánh không được, bị Võ Hồn Điện người giết chết làm sao bây giờ? Triệu Tuấn Anh có chút lo lắng. Sở Thanh Vân nếu như chết ở Võ Hồn Điện trong tay, bọn họ tự nhiên là thật cao hứng. Nhưng sợ là sợ bọn họ rút lui sau, Sở Thanh Vân bị Võ Hồn Điện giết chết, địa ấm kiếm cũng đồng thời rơi vào Võ Hồn Điện trong tay. Hừ, các ngươi quá coi thường hắn, nhị cấp võ vương thời điểm. Là có thể ở huyết tông di tích trong lang bạt phong sinh thủy khởi, thực lực của hắn có lẽ so với chúng ta thấy còn muốn không đơn giản. Liền quyết định như vậy, chúng ta rút lui. Làm ra sau khi quyết định, Vạn Kiếm Tâm ba người nếu không do dự đồng thời xuất thủ bước lui bọn họ đối mặt thất cấp võ vương, vong linh, sau đó xoay người chạy. Vạn Kiếm Tâm ba người đại động tác, lập tức dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Phù Khôi Tông, Lỗ Bình ba người đều hoàn toàn biến sắc. Vạn Kiếm Tâm ba người ngay cả chào hỏi đều không đánh liền rút lui, cái này há chẳng phải là để cho bọn họ còn lại người muốn thừa nhận lớn hơn nữa áp lực. Ba người bọn họ hợp sức ứng đối một cách đều khó khăn, chớ đừng nói chi là tới một cách nữa. Chúng ta cũng rút lui. Bỏ đi một con rối đi. Lỗ Bình không chút nào do dự quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Phù Khôi Tông một người trên mặt lộ ra mất mát, bất quá vẫn là rất quả đoán, nhiều nguyên linh dịch đánh vào hắn khôi lỗi trong. khôi lỗi các vị trí cơ thể đều là từ bên trong ra ngoài bắn ra chói mắt nguyên lực quang mang, nhìn qua, giống như là cũng được bạo nổ, sẽ giải thể một dạng. Bất quá, nó lực lượng cũng là có một tăng vọt, gần như thuấn di một dạng nhanh chóng hướng về đến thất cấp võ vương, vong linh trước người đấm ra một quyền cửu cấp võ vương lực lượng trực tiếp đem vong linh nện trên mặt đất. Khôi lỗi lực lượng bạo phát phía dưới đúng là đem thất cấp võ vương, vong linh đánh được liên tục bại lui, tuy là giết không được hắn, thậm chí không thể chân chính đả thương hắn, nhưng cũng tử tử ngăn chặn hắn. Khôi lỗi bạo phát là phù khôi tông hạng nhất rất cơ mật thủ đoạn. Bất quá bọn hắn bán đi khôi lỗi, cũng là căn bản cũng không có cái này một bài. Lợi dụng khi khôi lỗi ngăn chặn thất cấp võ vương, vong linh, phù khôi tông ba người cũng là lập tức rút lui, trốn hướng bên kia. Tràng diện phía trên cũng chỉ còn lại có đến thánh cực tông người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Nơi truyền thừa. Đặng sư tỷ, chúng ta cũng rút lui đi. Cái kia thất cấp võ vương qua đây, khôi lỗi cũng chống đỡ không bao lâu, chúng ta cũng nhanh lên rút lui đi. Diêu Mộng Linh ba người đều là khuyên bảo Đặng Huyên rút lui. Bọn hắn bây giờ năm người đối mặt, gần là ba cái lục cấp võ vương vũ hồn điện thành viên, mặc dù có một cái thi triển ra võ hồn chân thân, nhưng cũng là đối mặt áp lực nhỏ nhất thời điểm. Bất quá, một khi khác hai cái thất cấp võ vương, vong linh cũng qua đây. Vậy cũng không giống nhau. Thế nhưng, Sở Thanh Vân bây giờ căn bản không đi được a. Đặng Huyên có chút do dự cùng cấp. Đến lúc nào rồi quản không được nhiều như vậy. Để cho hắn đừng tới hắn không nghe, hiện tại cũng căn bản thật không là kẻ khác. Thất cấp võ vương, vong linh, lại thêm, Diêu Mộng Linh ba người khí sắc càng thêm nóng nảy. Hừ, vứt bỏ đồng bạn cũng không phải là thánh cực tông đệ tử gây nên. Tề Hảo hừ lạnh, đúng là trực tiếp bỏ đi phía trước võ hồn điện ba người, nhằm phía Sở Thanh Vân bên kia, phải giúp hắn thoát thân, sau đó cùng nhau rút lui. Cục diện rất rõ lãng, chỉ dựa vào thánh cực tông, không sẽ là võ hồn điện đối thủ, bọn họ nhất định phải rút lui. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía Tề Hảo, nói ra. Tề sư huyên, ngươi không cần quản ta, cùng đặng sư tỷ bọn họ cùng nhau rời đi trước là tốt rồi. Đối với thoát thân, Sở Thanh Vân căn bản cũng không hoảng. Lấy hắn thực lực bây giờ, cộng thêm bản thân rất nhiều thủ đoạn, võ hồn điện những người này thật đúng là ngăn không được hắn. Tề Hảo đám người ở nơi này, ngược lại là để cho hắn bó tay bó chân. Sở huyên, ta Tề Hảo chẳng lẽ là cái loại này rất sợ chết người sao? Tề Hảo không để ý tới, vẫn là nhằm phía Sở Thanh Vân. Chuyện này, phong ảnh kiếm ý. Sở Thanh Vân thoáng qua võ hồn điện đặc sứ công kích, sau đó đúng là một kiếm chém về phía Tề Hảo, cuồng phong kiếm ảnh, tạm thời đem Tề Hảo bước lui trở về Đặng Huyên bọn họ bên kia. Tề sư huynh tin tưởng ta, các ngươi đi trước đi, chúng ta ở nơi truyền thừa hội hợp. Sở Thanh Vân tự tin cười đối với bọn họ cao giọng nói ra. Lúc này oanh một tiếng, phù khôi tông lưu lại cái kia khôi lỗi triệt để vỡ ra được, tứ phân ngũ liệt, một người cấp võ vương, vong linh, lại bị giải phóng ra ngoài, mà đổi thành một cái, đã xếp trước mắt. Chúng ta rút lui. Đặng Huyên xuất thủ, đem võ hồn điện người bước lui, sau đó cầm lấy Tề Hảo rút lui. Tề Hảo trọng trọng thở dài, cùng Đặng Huyên bọn họ cùng nhau rời khỏi, rất nhanh thân hình đi xa, Sở Thanh Vân vì để hắn đi, đều đối với hắn huy kiếm, hắn là như vậy không có cách nào lưu lại, chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Phù Khôi Tông Thánh Cực Tông người liên tiếp chạy trốn. Bất quá võ hồn điện đặc sứ cũng không có sai người đuổi giết hắn môn, mà là tất cả mọi người cùng nhau, vây công hướng Sở Thanh Vân. Nói đến, bọn họ hận nhất vẫn là Sở Thanh Vân. Kẻ khác bất quá tiện thể thôi, có thể giết liền giết, không giết chết cũng không cái gọi là. Chỉ cần Sở Thanh Vân không có chạy thoát là tốt rồi. Ba cái thất cấp võ vương, vong linh bập bềnh ở giữa không trung, vây quanh Sở Thanh Vân liên tiếp quay tròn, thời khắc tìm kiếm tốt nhất cơ hội xuất thủ. Mà võ hồn điện đặc sứ bốn người càng là trực tiếp đứng ở một bên, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Bị ba cái vong linh vây công, tiểu tử này tuyệt đối nhất định chết. Dù cho hắn có lôi điện, hỏa diễm kiếm ý, cùng căn bản không dùng. Lên cho ta, xé tiểu tử kia. Võ hồn điện đặc sứ quát lạnh, sau đó vẻ mặt hưng phấn chờ mong nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Ba cái thất cấp võ vương, vong linh trong miệng đều là nặng nề hô khẩu khí, ba cái cùng nhau từ giữa không trung đáp xuống, đưa ra sáu chỉ tử bạch móng tay chụp vào Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân lườm một cái, phát hiện Tề Hạo cùng người cũng đã đi xa. Võ hồn điện người, hiện tại cũng không thời gian và các ngươi chơi nhiều. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, trên tay một đoàn lực thôn phệ bộc phát ra, như là từng cái màu đen dây nhỏ, dán tại ba người kia thất cấp võ vương trên thân. Gào gừ, ôi, hô. Lực thôn phệ tiếp xúc trong nháy mắt, ba cái thất cấp võ vương, vong linh đều là sợ hãi kêu lập tức lui lại, như là thấy cái gì không gì sánh được đáng sợ đồ đạc. Mà bọn họ bị lực thôn phệ tiếp xúc được địa phương đều cũng có cho khí lưu màu trắng nhanh chóng quán trú, tuy là vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng vẫn là bị cắn nuốt hết nhiều. Là sức mạnh kia. Võ hồn điện đặc sứ. Lúc này cũng là khiếp sợ vạn phần. Cái này màu đen lực lượng, hắn đã từng thấy qua. Ở lần đầu tiên dùng ảo thuật vây khốn Sở Thanh Vân thời điểm, Sở Thanh Vân chính là dựa vào loại lực lượng này thoát thân. U hắc thâm thúy lực lượng, như là có khả năng câu dẫn ra trong lòng người sâu nhất chỗ sợ hãi. Ba cái thất cấp võ vương, vong linh trong nháy mắt bị đánh lui. Võ hồn điện người đều là khiếp sợ xuất thần. Loại tình huống này bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhân cơ hội đem nguyên lực cùng huyết diễm đều thôi động đến mức tận cùng, thân hình lói lên chạy ra ba cái thất cấp võ vương vây quanh trốn hướng nơi xa. Mãi đến Sở Thanh Vân thân ảnh đã sắp muốn biến mất trong tầm mắt sau, võ hồn điện đám người mới phản ứng qua đến, lập tức mệnh lệnh ba cái, vong linh, lên cao bắt đầu truy kích Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bọn họ ở Đại Lương thành bên ngoài. Là trạng vạng xuất phát, đến chỗ này ngàn năm trước chiến trường thời điểm đã là buổi sáng. Bôn ba ban ngày, lại thêm một hồi đại chiến. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen. Sở Thanh Vân chạy vội không bao lâu, sắc trời đã triệt để đen xuống. Sở dĩ, hắn liền khiến cho dùng ẩm khí quyết cùng ảnh vũ hồn, dễ dàng bỏ rơi võ hồn điện người. Giấu ở ảnh vũ hồn trong. Sở Thanh Vân khoảng cách võ hồn điện mọi người khoảng cách gần nhất thời điểm chỉ có 1000 mét không tới, cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ theo trước mặt mình chạy như bay qua. Vạn kiếm tâm ba người bọn hắn khẳng định là đối với ta có mang sát tâm, bọn họ đột nhiên chạy trốn, nhất định là muốn mượn võ hồn điện tay để cho ta lạc đàn, sau đó qua đây đuổi giết ta. Sở Thanh Vân rất dễ dàng liền đoán được vạn kiếm tâm bọn họ dự định. Bởi vì cùng loại sự tình, hắn từng tại Thánh Cực Tông một chỗ thí luyện chi địa trong cũng đã làm. Hừ, đã muốn đuổi theo giết ta, vậy các ngươi tựu chậm chậm tìm đi. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, lấy ra địa ấm kiếm, xác nhận phương vị sau, liền đi theo địa ấm kiếm. Hướng về kia địa vị người nơi truyền thừa chạy đi. Đương nhiên, dọc theo đường đi, hắn đều là duy trì ẩn khí quyết, giấu ở ảnh vũ hồn trong. Có ảnh vũ hồn yểm hộ, một đường đặc biệt thuận lợi. Ở lúc tờ mờ sáng, Sở Thanh Vân chạy tới chỗ kia tôn giả nơi truyền thừa. Đó là một chỗ màu xanh phay đứt gãy, độ cao khoảng chừng có hơn 300 mét, mà hai bên trái phải nhưng căn bản nhìn không thấy đầu, giống như là toàn bộ hoang nguyên một nấc thang bỗng nhiên lên cao một dạng. Tôn giả nơi truyền thừa, ngay khi phay đứt gãy phía dưới. Lúc này, Phù Khôi Tông ba người cùng với Thánh Cực Tông bốn người đều đã sớm đến chính chờ ở nơi đó. Thấy Sở Thanh Vân đến, Tề Hạo cùng Đặng Huyên đều là thở phào trên mặt tươi cười. Mà Diêu Mộng Linh ba người, còn có Phù Khôi Tông ba người, thì đều là khí sắc kinh ngạc. Biết được Sở Thanh Vân một người bị võ hồn điện vây công sau, bọn họ một lần thậm chí cũng muốn buông tha, bởi vì thấy địa ấm kiếm nhất định phải rơi xuống võ hồn điện trong tay. Lại thật không ngờ Sở Thanh Vân vậy mà thật đến. Hơn nữa đến, so Thiên Kiếm Tông ba người còn phải sớm hơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Một khối băng. Sau một hồi hàn huyên, Sở Thanh Vân cũng là biết đến nơi trước tiên nơi này là Phù Khôi Tông ba người, sau đó không bao lâu Đặng Huyên bọn họ cũng là đến nơi đây. Kỳ quái a, Vạn Kiếm Tâm ba người rõ ràng là đầu tiên rút lui, bọn họ thế nào còn không có đến? Thánh Cực Tông Diêu Mộng Linh nghi hoặc nói ra. Kẻ khác cũng đều là cảm thấy kỳ quái không giải thích được. Chỉ có Sở Thanh Vân trong lòng cười thầm, ba người bọn hắn có lẽ vẫn còn ở Sở Thanh Vân qua đây mảnh khu vực kia, đang tìm hắn đây. Hừ, nếu không phải là ba người bọn hắn, ngay cả chào hỏi đều không đánh liền chạy trốn, chúng ta cũng sẽ không bị võ hồn điện lộng được chật vật như vậy. Phù Khôi Tông một người không nhịn được hừ lạnh nói ra. Hắn tổn thất một con rối đặc biệt không nỡ. Không sai, ba người kia lần này thật sự là quá phận. Ba người thực lực mạnh như vậy, chỉ đối phó một người cấp võ vương cũng không tính, bọn họ lại vẫn chủ động chạy trốn, nhất định chính là mất mặt vứt xuống ra. Kẻ khác đối Vạn Kiếm Tâm ba người bọn hắn cũng là rất có nhỏ từ. Mở ra tôn giả nơi truyền thừa, cần bốn thanh kiếm góp đủ mới được, sở dĩ Sở Thanh Vân bọn họ tuy là mới đến, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì cùng Vạn Kiếm Tâm bọn họ. Luôn luôn đợi đến buổi trưa, Vạn Kiếm Tâm ba người mới khoan thai tới chậm. Mà thấy Sở Thanh Vân đã sớm đến sau, ba người bọn hắn càng là trợn tròn con mắt, vừa kinh ngạc vừa tức buồn bực. Tránh võ hồn điện người cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm một đêm cộng thêm cho tới trưa, kết quả Sở Thanh Vân vậy mà so với bọn hắn sớm đã đến nơi này. A, Vạn Kiếm Tâm có phải hay không tìm rất khổ cực? Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, Vạn Kiếm Tâm ba người lại là khí sắc nhất hắc. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi, đã người đến đông đủ, vậy liền bắt đầu nơi truyền thừa đi. Vạn Kiếm Tâm hừ lạnh một tiếng, không ở vấn đề kia phía trên dây dưa. Tôn giả nơi truyền thừa gần ngay trước mắt, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Nơi truyền thừa mở ra phương thức, sớm đã bị trước chạy tới Phù Khôi Tông ba người tìm được. Ở khoảng chừng cao 20 mét địa phương có một đường kính một thước vòng tròn khảm ở trong vách đá. Lâu dài dầm mưa dãi nắng gió êm dịu hóa hủ thực để cho viên kia bàn cơ hồ cùng nham bích hóa làm một thể, không được nhìn kỹ nói căn bản là thấy không rõ. Vòng tròn trên dưới trái phải bốn cái rất đối xứng phương vị phía trên, phân biệt có một lỗ kiếm, nói vậy chính là dùng để cắm tứ ấm thần kiếm địa phương. Hơn nữa ở mỗi lỗ kiếm bên cạnh đều có một cách đặc biệt ấm ký. Đại địa, phong tục thời xưa còn lưu lại, vằn nước cùng hỏa diễm. Bốn loại ấm ký, rõ ràng tỏ rõ bốn thanh kiếm phương vị. Vạn Kiếm Tâm dẫn đầu đồng thủ, dung cổ tay, đem hắn kia thanh phong ấm kiếm bắn ra, tinh chuẩn cắm vào phía dưới cùng lỗ kiếm trong. Lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Cả thanh kiếm đều là chưa tiến vào, chỉ lưu lại một chuôi kiếm ở bên ngoài. Phong tục thời xưa còn lưu lại ấm ký, sáng lên màu xanh ánh sáng nhạt. Lập tức, Lỗ Bình, Đặng Huyên cùng Sở Thanh Vân ba người cũng là xuất thủ, đem thủy ấm kiếm, hỏa ấm kiếm cùng địa ấm kiếm cũng cho cắm vào lỗ kiếm trong thắp sáng dư ba cái ấm ký. Bốn thanh kiếm góp đủ, viên kia bàn như là bị kích hoạt một dạng, hoàng sắc, màu xanh, xanh biếc, hồng sắc, bốn màu tia sáng liên tiếp ở vòng tròn phía trên lập lòe, từ từ cấu thành một cái phức tạp phù ấm. Rất nhanh, vòng tròn xoay tròn. Phía dưới màu xanh nham bích vỡ ra, lộ ra một vòng vây đầy từng đạo tia sáng đường hầm. Nhìn kỹ nói có khả năng rõ ràng thấy, những ánh sáng kia là do chi chít, rất nhỏ phù văn sắp xếp cấu thành, phía trên có nguyên lực lưu chuyển. đây cũng là một cái trận pháp, nếu như không có tứ ấm thần kiếm coi như là phá tan những thứ kia nham bích cũng căn bản vào không được nơi trận pháp. Phù Khôi Tông người, rất nhiều đều là đối với trận pháp nghiên cứu thâm hậu. Lên đường đi, đừng lãng phí thời gian, võ hồn điện người có thể còn chưa đi sao? Đường hầm rất rộng lớn, 12 người cùng nhau đi tới, lẫn nhau đề phòng cũng là không chút nào cảm giác chật chội. Bên trong đường hầm rất an tĩnh, không có thứ gì, theo thông đạo một đi thẳng về phía trước, không bao lâu, mọi người liền đến một chỗ đặc biệt rộng thạch thất bên trong. Này thạch thất đặc biệt rộng, thậm chí gọi một cái quảng trường cũng không quá đáng. Toàn bộ thạch thất chung quanh cùng với trên dưới trên vách tường tất cả đều là răng đầy cái loại này do chi chít phù văn cấu thành tia sáng. Những thứ này tia sáng đan xen vào nhau chẳng những là đem toàn bộ thạch thất rọi sáng còn như là cấu thành một cách đặc biệt phức tạp trận pháp. Mà để cho Sở Thanh Vân đám người khiếp sợ là này thạch thất chung quanh thậm chí có rất nhiều gian phòng thô sơ giản lược đảo qua một cái. Đại khái gian phòng cây cuối không thua 100. Hơn nữa, mỗi một cái phòng cửa phòng đều là chặt chẽ mấp máy. Đây là ý gì? Là để cho tự chúng ta tuyển chọn gian phòng đi vào sao? Có người nghi hoặc đi tới một cái phòng ở ngoài, nhẹ nhàng ở cửa phòng đẩy đẩy. Bất quá, cửa phòng mấy cái tia sáng cũng là nhấp nhoáng đến, căn bản không cách làm mở ra. Chuyện này, lộng nhiều như vậy, lại tất cả đều dùng trận pháp đóng lại, đây là ý gì? Tất cả mọi người là không biết, nơi này đến tột cùng là dở trò vượt gì. Hừ, trực tiếp phá vỡ nhìn một chút. Tử Vân Tông Tiếu Khánh Sinh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vấy ra một đạo nguyên lực trọng trọng đánh vào trong một cánh cửa phía trên. Lục cấp võ vương một đạo nguyên lực đánh vào trên cửa phòng, vẫn như cũ là không có thể rung động mảy may, trên chăn mấy đạo tia sáng lập lòe, như là đem nguyên lực thu nhận đi vào một dạng. Tiếu Khánh Sinh biến sắc, sẽ công kích lần nữa. Bất quá đúng lúc này toàn bộ bên trong thạch thất cấu thành thật lớn trận pháp sở hữu tia sáng tất cả đều là lóe lên từ từ biến được so với trước kia sáng hơn. Thình thịch. Một đạo vật nặng đập xuống thanh âm. Mọi người quay đầu toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Đến trên con đường kia lại có một đạo cửa đá hạ xuống đem đường cho phong kín. Hơn nữa trên cửa đá kia cũng là có từng đạo tia sáng giao thoa, hiển nhiên cùng này thạch thất trong trận pháp là một cái chỉnh thể. Căn bản không phải có khả năng phá tan. Đột như đến biến cố, để cho sở hữu 12 người đều là thập phần cảnh giác. Nguyên bản coi như rời được tương đối gần 12 người, tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau giữ một khoảng cách, đều tự bảo trì đầy đủ cảnh giới khoảng cách. Thậm chí Phù Khôi Tông ba người đều là mỗi cái lấy ra một con rối thủ hộ ở bên cạnh mình. Tình huống vốn là đã quá phức tạp, lúc này vạn nhất lại bị người xuất thủ tập kích, vậy coi như phiền toái. Bốn phía cùng thượng bộ tia sáng từ từ ổn định, bất quá trên mặt đất, riêng là trong thạch thất tia sáng cũng là càng ngày càng sáng ngời. Sáng ngời thậm chí có chút chói mắt quang mang, như là đem khu vực trung ương mặt đất đều cho hóa tan. Sau đó, Sở Thanh Vân bọn họ liền kinh ngạc phát hiện theo ánh sáng chói mắt trong có thứ gì đang chậm rãi bay lên từ dưới đất nhô ra. Đó là một khối băng. Không đúng, băng trong có cái gì? Ánh sáng chói mắt từ từ ngầm hạ đi. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là thấy rõ ràng cuối cùng là vật gì từ dưới đất thăng lên. Đó là một khối thật lớn trong suốt khối băng. Khối băng trong còn có một cái độ cao vượt quá 5 thước, một cánh tay quái gì thật lớn, dường như tinh tinh một dạng quái vật. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Gian nan kích sát. Đây là thứ gì? Trong trận pháp thăng đi ra một cái khối băng trong. Có một cái quái vật. Mười mấy người đều là rất nghi hoặc, không hiểu đến tột cùng là phát sinh cái gì. Mà lúc này, khối kia băng phía trên cũng là bỗng nhiên vang lên, răng rắc, một tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Ở đó một tinh tinh một dạng quái vật chính diện, khối băng phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết sách, hơn nữa vết sách liên tiếp kéo dài khuyết tán, rất nhanh lan ra đến toàn bộ thật lớn khối băng trong. Theo những thứ kia vết sách trong truyền tới từng đợt cường đại lại không kềm chế được khí tức ba động. Bên trong quái vật là vẫn còn sống. Hơn nữa, nó sẽ đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đó là tình huống gì? Thất cấp võ vương bên trong quái vật kia là thất cấp võ vương. Đều cẩn thận một chút. Tứ phương nhân mã đều là lặng yên lui về phía sau một ít. Lẫn nhau trong lúc đó cũng là vẫn duy trì một khoảng cách cơ bản thành tứ giác hình đứng ở đó thật lớn khối băng chung quanh. Bất quá, bọn họ tuy là nghi hoặc cùng có chút kinh hoàng, nhưng cũng không có cái gì sợ hãi. Thất cấp võ vương trình độ quái vật mà thôi, bốn cái trong đội ngũ đều có tôn môn lục cấp võ vương để tử nòng cốt, bọn họ căn bản cũng không sợ. Ầm một tiếng, khối băng vỡ ra. Thất cấp võ vương khí tức cường đại bộc phát ra trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thạch thất. Mà tinh tinh một dạng quái vật càng là hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cái kia coi như bình thường cánh tay không ngừng truy đả bộ ngực mình, mà cái kia dị thường thật lớn cánh tay còn lại là luôn luôn rú đến trên mặt đất, nhìn qua so bên cạnh cặp chân còn lớn hơn tráng. Tinh tinh con mắt là ngân sắc, không lý trí chút nào. Tràn ngập cuồng bạo tàn phá bừa bãi khí tức. Nó thoát khốn sau đúng lúc là đối mặt vạn kiếm tâm ba người. Sở dĩ điên cuồng hét lên phát tiết một trận sau, liền không chút nào do dự, giống giận mãnh phát về phía trước. Cái kia dị thường thật lớn cánh tay nâng lên, vỗ chuột một dạng đánh về phía Tiếu Khánh Sinh. Tự tìm cái chết. Tiếu Khánh Sinh quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nguyên lực bạo khởi, ngưng tụ thành một cái to bằng cái thước nguyên lực bàn tay cùng tinh tinh quái vật đối một trường. Lực lượng đáng sợ, đem chung quanh nhiều toái băng đều chấn thành bụi phấn. Tinh tinh quái vật bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, một đường lui trở về chính giữa đi ra địa phương. Mà Tiếu Khánh Sinh cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc có chút trắng bệch. Lực lượng ngược lại không tệ, bất quá, dám đến chọc ta tựu là ngươi sai lầm lớn nhất lầm. Tiếu Khánh Sinh mang trên mặt lãnh ý đột nhiên một chỉ điểm ra, một vệt kim quang theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra ra. Mang theo mạnh mẽ không gì sánh được chỉ ý, đâm thẳng tinh tinh quái vật ngực đi. Vèo! Kim quang chợt lóe lên. Tinh tinh quái vật căn bản phản ứng không kịp nữa, ngực văng lên một đóa hoa máu. Mà thân thể tức thì bị trực tiếp xuyên thấu, phía sau bị tạc đi ra một cái quả đấm lớn lỗ máu. Tiên huyết, rừng không ngừng chảy ra đến. Đạo này chỉ lực trong ẩm chứa Tiếu Khánh Sinh nguyên lực, bí pháp, võ hồn lực cùng với hắn lính ngộ, ý cảnh giới, lực lượng. Tuy là vẫn chưa luyện thành chân chính, chỉ ý, nhưng là không phải ít thất cấp võ vương huyết nhục chi thân có thể rất cứng đón lấy. Nhất chỉ trực tiếp toái quái vật kia trái tim. Quá yếu, chỉ biết dùng man lực, hoàn toàn không có một chút kỹ xảo, liền bản năng phản ứng cũng không có, thực lực còn không bằng đồng đẳng cấp yêu thú. Tiếu Khánh Sinh không nhịn được lắc đầu. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu là, tinh tinh quái vật chẳng những là không có ngã xuống, ngược lại là ngửa đầu phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng giống giận. Sau đó không để ý tiên huyết chảy dòng ngực, lại một lần nữa hung hãn đánh về phía Tiếu Khánh Sinh. Trái tim bị đánh bạo, chẳng những không chết, ngược lại biến được càng thêm sinh long hoạt hổ. Coi như là yêu thú, cũng không thể nào làm được như vậy đi. Nhưng phàm là sinh vật, đầu cùng trái tim đều là trên thân lớn nhất hai nơi chỗ yếu. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là hai mắt tỏa sáng, tề sư huynh, ngươi xem cái này tinh tinh quái vật, có phải hay không cùng chúng ta thấy qua một loại quái vật rất giống? Rất giống. Ngươi là nói. Huyết thú. Tề Hảo cũng là mừng tỉnh. Huyết tông di tích trong huyết thi cùng huyết thú, cùng cái này tinh tinh quái gì cũng giống như vậy. Mặc dù là trái tim bị đánh bạo, thậm chí đầu bị đâm xuyên, cũng chưa chắc sẽ chết. Kẻ khác, rất nhiều cũng đều đi qua huyết tông di tích, cũng là nhìn ra điểm này, trong lòng đều muốn lấy quan hệ giữa hai người. Mà Sở Thanh Vân biết nhiều hơn, suy nghĩ cẩn thận cũng là nhiều hơn. Huyết tông di tích trong kia chút biến gì huyết thi, huyết thú, thậm chí địa không gian đại trùng tử, khẳng định đều là bởi vì thiên huyết tôn giả những thứ kia cái gọi là gì biến lực lượng bản nguyên nhiễm bẩn tạo thành. Nơi này ngàn năm trước là Trung Châu rất nhiều cường giả chiến trường, hơn nữa có tôn giả ngã xuống đồng dạng xuất hiện gì biến lực lượng bản nguyên nhiễm bẩn, sinh ra quái vật cũng không là kỳ. Bất quá, lực lượng bản nguyên cuối cùng là vật gì, tại sao sẽ tạo thành thật lớn nhiễm bẩn, nhưng trước tôn môn thỉnh hội luận võ thời điểm Chu trưởng lão bọn họ lại có thể sử dụng lực lượng bản nguyên để cho thực lực tăng vọt. Sở Thanh Vân nghĩ một lát, vẫn không hiểu. Có lẽ đúng như lúc đầu vị kia thánh cực tông trưởng lão từng nói, cảnh giới đạt đến, dĩ nhiên là biết. Tiếu Khánh Sinh cùng quái vật kia chiến đấu kịch liệt một hồi. Tinh tinh quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ, trên thân bị tạc ra nhiều lỗ máu, ánh mắt đều bị đánh bạo một khỏa, mũi đều không, ngực càng là trực tiếp bị đả thông trước sau sáng. Bất quá mặc dù là như vậy, nó vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ, không chút nào phải ngã tự động. Mẹ, cái này quái vật đáng chết, quả thực so huyết thú còn khó hơn giết. Triệu Tuấn Anh còn không mau tới hỗ trợ. Tiếu Khánh Sinh chửi nhỏ một câu, đối mặt quái vật này để cho hắn không nhịn được nghĩ lên. Ban đầu ở huyết tông di tích trong đối phó thất cấp võ vương huyết thi cùng huyết thú tình huống, đánh bại dễ dàng. Thế nhưng muốn giết quá khó khăn. Ba người ôm thành đội, Triệu Tuấn Anh tự nhiên là không có gì do dự, lập tức xuất thủ cùng Tiếu Khánh Sinh cùng nhau vây công tinh tinh quái vật. Mà Vạn Kiếm Tâm cũng là hướng tiến tới mấy bước, cắm ở một chỗ vị trí then chốt để phòng hắn tam phương người cho bọn hắn hai áp trận yểm hộ. Tôn giả nơi truyền thừa đã mở ra. Dựa theo lệ cũ cùng kinh nghiệm, các loại bè lũ su nịnh lẫn nhau tập kích sự tình cũng sẽ bắt đầu xuất hiện, cho dù là mạnh như Vạn Kiếm Tâm ba người, cũng là không dám khinh thường. Tiếu Khánh Sinh, Triệu Tuấn Anh hai người hợp sức, cơ hồ là đem tinh tinh quái vật gần nửa người đánh thành thịt nát, mới rốt cuộc để cho hắn ngã xuống, mất đi năng lực hành động. Sau đó Triệu Tuấn Anh càng là lấy ra một bả vương cấp bảo kiếm, liên tục bổ mấy kiếm, mới đem tinh tinh quái vật đầu bổ ra. Từ bên trong lựa ra một khỏa ngân sắc tinh hạch. Tinh hạch bị lấy ra trong nháy mắt, đầu bị đánh khai, vẫn như cũ là gầm thét liên tiếp tinh tinh quái vật, rốt cuộc triệt để tắt thở chết. Rốt cuộc giết chết. Thứ này không giống như là yêu hạch ạ. Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh hai người đều là thở dài khẩu khí, bắt đầu nghiên cứu viên kia bị lựa ra ngân sắc tinh hạch. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Không đủ mạnh. Sở Thanh Vân ánh mắt lúc này cũng là chăm chú nhìn ngân sắc tinh hạch. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, tinh hạch chắc là giống như huyết tinh, ẩn chứa một loại mỏng manh lực lượng bản nguyên, bất quá là loại nào lực lượng bản nguyên, vậy không được biết. Mau nhìn, có một đạo trên cửa trận pháp cấm chế biến mất. Có người kinh hô. Ngay cơ hồ tất cả mọi người lực chú ý đều bị ngân sắc tinh hạch hấp dẫn, thời điểm thạch thất chung quanh trên trăm cửa trong bỗng nhiên có một trên cửa tia sáng chậm rãi biến mất. Cấu thành mấy cái tia sáng chi chít thật nhỏ phù văn từ từ tiêu tán. Trận pháp cấm chế biến mất, chẳng phải là nói có thể đi vào. Tất cả mọi người đều có chút nóng lòng muốn thử, lại có chút chần chờ. Tôn giả nơi truyền thừa bí mật, rất có thể ngay khi chút bên trong cửa, nhưng vấn đề là ai cũng không biết bên trong là phúc hay họa, có hay không ẩn núp nguy hiểm gì. Thứ nhất làm liều mà được lợi cũng phải cần dũng khí rất lớn. Tiếu Khánh Sinh, đã tinh tinh quái vật là ngươi đánh bại, cánh cửa này để cho ngươi, ngươi vào đi thôi. Phù Khôi Tông một người nói ra. Hừ, tiểu gia ta từ trước đến nay quên mình vì người, cánh cửa kia ta sẽ đưa cho ngươi, cũng là ngươi vào đi thôi. Tiếu Khánh Sinh không mềm không cứng hồi một câu. Con đường phía trước không rõ, không có có người muốn mạo hiểm. Mà lúc này bên trong thạch thất trận pháp lại lóe sáng lên, hơn nữa cùng trước một dạng, vẫn là trên mặt đất, trung ương nhất chỗ kia trận pháp sáng nhất. Chói mắt tia sáng bức người con mắt đều không mở ra được, mặt đất đều giống như bị hóa tan một dạng. Rất nhanh, lại là một cái thật lớn khối băng theo dưới mặt đất thăng lên. Mà khối băng trong, vẫn là có một cái quái vật to lớn, như là một cái đứng thẳng lên điều hình trùng, đỉnh khẩu khí trong, dài khắp một vòng lại một vòng, khiến cho người không nhịn được tê cả da đầu dày đặc hàm răng. Răng rắc. Khối băng rạn nứt. Hiển nhiên quái vật này cũng là lập tức phải đi ra. Phía trên một cái quái vật là chúng ta giải quyết, cái này một cái nên đến lượt các ngươi. Vạn kiếm tâm ba người lập tức lui lại, không chuẩn bị xuất thủ. Hơn người đều là im lặng không lên tiếng, ai cũng không muốn cùng loại quái vật này động thủ. Khối băng phía trên vết rách liên tiếp khuyết tán. Một lát sau, Phù Khôi Tông ba người mang theo Khôi Lỗi đi lên trước mấy bước, Lỗ Bình cười khổ nói. Vậy được rồi, lần này quái vật liền do chúng ta đối phó, chẳng qua nếu như còn nữa, sẽ đến lượt Thánh Cực Tông xuất thủ. Do không được bọn họ không ra tay, bởi vì này điều hình trùng quái vật, lần này là mặt hướng bọn họ thăng lên. Thánh Cực Tông bên này, Đặng Huyên, Tề Hảo còn có Sở Thanh Vân bọn họ đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Lỗ Bình nói, người khác xuất thủ, nếu như bọn họ quyết chống không đồng thủ đối phó quái vật, chắc chắn sẽ đem mình cô lập, đem Phù Khôi Tông người đẩy về phía Vạn Kiếm Tâm bọn họ bên kia. Phù Khôi Tông một cái lục cấp võ vương áp trận, phòng bị kẻ khác. Lỗ Bình mang theo một cái khác lục cấp võ vương ra tay toàn lực, mang theo hai cái Khôi Lỗi cùng nhau đối phó lần này quái vật. Điều hình trùng quái vật, sinh mệnh lực cùng trước tinh tinh quái vật, nhất định chính là biến thái vậy ngoan cường. Lỗ Bình hai người cùng hai cái Khôi Lỗi cùng nhau cơ hồ đem toàn bộ điều hình trùng quái vật cho xé thành mảnh nhỏ, mới rốt cuộc ở thân thể hắn thiên hạ chỗ. Đào một khỏa màu ngọc bích tinh hạch nơi tận cùng nó sinh mệnh. Loại quái vật này nếu như lực công kích cường hãn nữa một ít, vậy thật thành đại phiền toái. Điều hình trùng quái vật sau khi chết, lại là một cánh cửa phía trên phong ấm cấm chế mở ra, nhưng vẫn cũ là không có có người chủ động nguyện ý đến trong môn đi xem một cái. Thứ ba thật lớn khối băng rất nhanh theo trong trận pháp thăng lên. Bên trong vẫn như cũ là có một cái quái vật. Lần này đến lượt Đặng Huyên bọn họ xuất thủ. Đặng Huyên áp trận cảnh giới, Diêu Mộng Linh, Hồ Vận, Đoạn Khải ba người bọn hắn lục cấp võ vương xuất thủ. Một phen chiến đấu kịch liệt sau, bạo nổ quái vật kia đầu, đánh ra tinh hạch, giết chết quái vật. Quái vật sau khi chết, cửa thứ ba phía trên, phong ấm cấm chế tháo ra. Vẫn như cũ là không có ai vào cửa. Rất nhanh thứ tư khối băng theo trong thạch thất trong trận pháp thăng lên. Lần này đến lượt Sở Thanh Vân cùng Tề Hạo xuất thủ. Bất quá thấy khối băng thò đầu ra sau, Phù Khôi Tông ba người cùng với Đặng Huyên bốn người ánh mắt đều là biến được có chút cổ quái, mà Vạn Kiếm Tâm ba người còn lại là nhìn có chút hả hê cười. Lần này khối băng so với trước kia ba lần đều lớn hơn nhiều lắm. Khối băng hoàn toàn thăng ra, độ cao đạt đến 8 mét, hơn nữa chiều dài cùng độ rộng đều là trước ba người kia khối băng gấp mấy lần. Cái này thật lớn khối băng trong là một cái rất cao lớn đại thụ một dạng quái vật. Đại thụ chẳng những là cành lá sầm rạp, hơn nữa tráng kiện trên cây khô còn có ba cái hắc động, hai nhỏ một to, giống như là con mắt cùng miệng. Ha ha ha, thực vật loại quái vật, đây thật là hết sức xui xẻo. Một cái lục cấp võ vương kéo một cái tam cấp võ vương, vẫn cứ lại gặp thực vật loại quái vật, cái này là có đánh. Vạn Kiếm Tâm ba người cười rộ lên. Thực vật loại sinh vật, so với yêu thú mà nói, dường như hiếm thấy. Nhưng ở trận cách này 12 người trên cơ bản đều là từng thấy, thậm chí tự tay đối phó qua. Thực vật loại sinh vật, khả năng di chuyển không mạnh, lực công kích cũng không mạnh. Nhưng duy chỉ có một chút tương đối cường đại, chính là sinh mạng lực cùng năng lực khôi phục. Nơi này quái vật đặc điểm chính là sinh mạng lực tột cùng cường đại. Hiện tại, cái này tột cùng cường đại sinh mệnh lực, gia trì đến thực vật loại trên người quái vật, ngấm lại, liền để cho người nhức đầu a. Trừ phi là có khả năng tinh chuẩn tìm được quái vật này tinh hạch chỗ, bằng không, nhất định là muốn đánh buổi sáng. Rất nhiều người cũng chờ chế xíu. Nếu không, ta cũng cùng nhau hỗ trợ đi. Đặng Huyên hơi chần chờ chốc lát, nói ra. Trước nàng chịu trách nhiệm áp trận cảnh giới, thì cũng chẳng có gì tiêu hao. Đặng sư tỷ, cái này cũng không đi, chúng ta bốn người là một đội, tự nhiên là muốn ưu tiên cam đoan tự chúng ta an toàn. Không sai, ba người chúng ta đều là vừa mới chiến đấu kịch liệt qua, ngươi hiện tại cũng không thể rời khỏi. Diêu Mộng Linh ba người lập tức phản đối, đối Sở Thanh Vân cùng Tề Hảo, bọn họ có thể không có hảo cảm gì. Đặng Huyên khí sắc cũng là biến được càng thêm do dự. Lúc này, nàng tính cách không đủ mạnh yếu điểm lại thể hiện ra. Thậm chí ngay cả Vạn Kiếm Tâm ba người cùng với Phù Khôi Tông Lỗ Bình đều là không nhịn được lắc đầu. Đặng Huyên thực lực tư chất đều là thượng đẳng, người lớn cũng là thập phần đẹp, sở dĩ rất dễ dàng là có thể lôi kéo đến người cùng nàng họp thành đội cùng nhau. Nhưng nàng đối đội ngũ năng lực quản lý thật sự là quá yếu. So với việc Vạn Kiếm Tâm loại này, liền Tiếu Khánh Sinh cùng Triệu Tuấn Anh hai người đều có thể đè ép được cường thí, Đặng Huyên nàng còn kém xa lắm. Hừ, chúng ta cũng không cần giúp, Sở Huyên ngươi cho ta áp trận, ta tới đối phó quái vật này. Tề Hảo hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Lúc này, thật lớn khối băng đã sắp phải hoàn toàn bạo liệt. Tề Sư Huyên, một người cấp võ vương quái vật mà thôi. Vẫn là để cho ta đi, ngươi đi áp trận là tốt rồi. Sở Thanh Vân cười cười đứng ở Tề Hảo trước người. Lập tức, tay hắn vung lên theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một người vóc dáng đồ sộ khôi lỗi. Thôi động đến mức tận cùng có khả năng bộc phát ra bát cấp võ vương lực lượng khôi lỗi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Bên trong cửa. Thật là mạnh mẽ khôi lỗi. Con rối này, so ba người chúng ta đều lợi hại. Phù Khôi Tông người, rất nhiều đều là tinh vu khôi lỗi chi đạo, thậm chí có thể nói Bắc vực vượt quá 8 phần 10 cao cấp khôi lỗi đều là Phù Khôi Tông sản xuất ra. Sở dĩ thấy Sở Thanh Vân lấy ra con rối này, Lỗ Bình ba người đều là trong nháy mắt không rời nổi mắt. Thôi động đến mức tận cùng có khả năng bộc phát ra bát cấp võ vương lực lượng khôi lỗi, thế nhưng Sở Thanh Vân tốn hao lớn nguyên linh dịch mới từ Thiên Võ Thành một chỗ đấu giá hội phía trên mua lại. Như vậy khôi lỗi, Lỗ Bình bọn họ căn bản là mua không nổi, chỉ có thể xem chảy nước miếng. Ba người bọn hắn chỉ có Lỗ Bình có một, có thể bộc phát ra thất cấp võ vương lực lượng khôi lỗi, nhưng đó là hắn một mặt bài đơn giản không có vận dụng. Kẻ khác, tuy là tạm thời nhìn không ra khôi lỗi thực lực, nhưng thấy Lỗ Bình ba người phản ứng cũng có thể cơ bản đoán được cái này khôi lỗi thực lực. Chỉ sợ là rất không bình thường. Cái này chết tiểu tử thật đúng là có tiền a. Cao cấp khôi lỗi đều có khả năng, thực sự là khôi lỗi vốn là một loại rất sang quý đồ đạc. Mà cao cấp khôi lỗi càng là một loại đốt tiền xa xỉ phẩm, cho dù là các tôn đệ tử nòng cốt, không có gì thật lớn bối cảnh nói cũng là căn bản không chơi nổi. Sở Thanh Vân không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào, thuận tay lấy ra nhất đại hộp nguyên linh dịch, nguyên lực bao quanh 1.000 giọt nguyên linh dịch đánh vào khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi chỗ trống hai mắt, sáng lên chói mắt nguyên lực quang mang. Một cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức ba động từ trên người nó trong nháy mắt bộc phát ra, đem đại thổ kia quái vật tiết lộ ra ngoài khí tức, đều cho cứng rắn áp chế xuống. Thình thịch. Khôi lỗi chủ động xuất kích, một quyền oanh bạo khối băng, lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, ở to trên cây đại thụ khô đập ra cách một người lớn nhỏ chỗ. Đại thụ quái vật đã bị công kích, như là im lặng gầm thét một cái. Sau đó nhiều cành cây hạ xuống, chụp vào khôi lỗi. Khôi lỗi cũng là ngón tay nhập lại thành đao, cánh tay vung lên, bát cấp võ vương khủng bố lực lượng xuống, chỉ dùng ngón tay, liền đem sở hữu cành cây cứng rắn đập nát đập gãy. Sau đó, khôi lỗi lại là một quyền, ở trong thân cây khai một cái động lớn toàn bộ chui vào. Oanh, oanh, oanh. Trong thân cây từng tiếng muộn hưởng, nhiều xanh biếc cây nước bão dũng đi ra. Khôi lỗi toàn bộ tiến vào trong thân cây, ở trong thân cây liên tục tàn phá bừa bãi, tìm kiếm tinh hạch tồn tại. Đại thủ quái vật bị thương nặng, nảy sinh một chút áp độc, nhiều cành cây theo trong động, đưa đến bản thân trong thân cây, muốn đem khôi lỗi nắm đến. Bất quá! Cành cây đều bị trực tiếp túm đoạn. Đối thực lực như vậy không mạnh, chỉ là sinh mệnh loại cường đại quái vật mà nói, có khả năng bộc phát ra bát cấp võ vương lực lượng khôi lỗi, nhất định chính là ác mộng. Khôi lỗi hoàn cảnh xấu, do sự linh hoạt chưa đủ cùng thủ đoạn đơn độc, thế nhưng hai phương diện này hoàn cảnh xấu, lại căn bản không phải loại quái vật này có khả năng lợi dụng. Sở dĩ, đối mặt con rối này, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, hết khắc. Khôi lỗi một đường hướng về phía trước, oanh tạp đến trong cây khô bộ phận thời điểm, khí tức ba động biến yếu một ít. Đúng là, duy trì bát cấp võ vương lực lượng, chính là ở đốt nguyên linh dịch ác. Sở Thanh Vân không nhịn được thở dài. Bất quá loại thời điểm này, cũng không phải là tiết kiệm về điểm này nguyên linh dịch thời điểm. Sở Thanh Vân khống chế khôi lỗi, đập phá đại thủ quái vật thân cây, nửa người lộ ra. Sau đó Sở Thanh Vân lại là lấy ra nhất đại hộp nguyên linh dịch. Nguyên lực bao quanh vỗ tới khôi lỗi trên thân. Lấy được mới nguyên linh dịch ủng hộ, khôi lỗi lại lần nữa bộc phát ra bát cấp võ vương lực lượng, rầm rầm rầm một trận đập loạn. Rất nhanh, ngay thân cây 2/3 chỗ tìm được ẩn núp ở bên trong một khỏa màu nâu xám tinh thạch. Khôi lỗi bắt lại tinh thạch đột nhiên kéo một cái. Độ cao gần 8 mét, sinh mệnh lực dị thường ngoan cường quái vật, nhanh chóng mất đi sức sống, sở hữu cành cây đều là trong nháy mắt rủ xuống đến, nhanh chóng héo rũ. Theo lấy ra khôi lỗi, đến kết thúc chiến đấu. Tổng cộng dùng không tới 3 phút đồng hồ. Tốt, tốt bạo lực. Bát cấp võ vương lực lượng còn chui vào. Mãi đến đại thủ quái vật chết, cái kia những người này vẫn như cũ là có chút xứng sờ. Bát cấp võ vương lực lượng, bọn họ những thứ này lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt thi triển ra bí tịch bí pháp, hoặc người võ hồn lực lượng nói cũng có thể đạt đến. Bất quá, giống như khôi lỗi như vậy, liên tục huy quyền dùng bát cấp võ vương lực lượng oanh kích, vậy bọn họ liền làm không tới. Coi như nguyên lực theo kịp thân thể cũng không nhịn được sức mạnh kia liên tiếp trùng kích. Đương nhiên, cái này không với hàm ý, khôi lỗi thực lực vượt quá lục cấp võ vương đệ tử nòng cốt, chỉ là bởi vì đại thụ này quái vật di động bất tiện, lại không thủ đoạn lợi hại gì. Bằng không, lại cường công kích, đánh không tới, thì có ít lợi gì. Khôi lỗi đầy người cây nước, nắm tinh thạch theo đại thụ quái vật trong thân cây chui ra ngoài, nguyên lực dung một cái. Liền đem sở hữu cây nước đánh bay. Sở Thanh Vân tiếp nhận tinh thạch thu hồi khôi lỗi. Màu nâu xám tinh thạch đại khái to cỡ nắm tay tiểu, bên trong trừ nguyên lực ở ngoài, còn có một loại Sở Thanh Vân chưa từng thấy lực lượng, nói vậy, chắc cũng là một loại lực lượng bản nguyên. Đại thủ quái vật chết. Thạch thất chung quanh, lại có một cái cửa phòng trận pháp cấm chế bị giải trừ. Xem ra, cửa phòng trận pháp cấm chế giải trừ, chính là đánh bại những quái vật này sau khen thưởng. Nếu là khen thưởng như vậy tôn giả nơi truyền thừa chỗ tốt, khẳng định ngay khi chút bên trong gian phòng. Căn cứ quy luật, mọi người rất nhanh phân tích ra được một vài thứ. Thế nhưng, vẫn như cũ là không người nào nguyện ý chủ động đi vào thăm dò. Trận pháp lại lần nữa sáng lên, rất nhanh, lại có mới bị băng phong quái vật thăng đi ra. Dựa theo trước trình tự, Sở Thanh Vân bọn họ 12 người lại bắt đầu một vòng lại một vòng chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt tổng cộng tiến hành lần 3. Cũng chính là kích sát 12 cái quái vật. Mà lúc này thạch thất chung quanh cũng là có 12 cái cửa phòng trận pháp cấm chế biến mất. Như vậy đánh xuống căn bản là không có hết không có, chung quanh đây có trên 100 căn phòng, chẳng lẽ chúng ta muốn đánh đầy hơn 100 cái quái vật hay sao? Đã có 12 cái cửa bị tháo ra, không bằng như vậy, chúng ta một người vào một cái, hợp lý, ai cũng không mất mát gì. Có người đề nghị. Mọi người nghĩ một hồi, đều là gật đầu. Như vậy không phải một, nhìn không thấy đầu đánh xuống, xác định không phải cách làm. Vì vậy, mỗi người đều chọn định một cái phòng, đứng ở ngoài cửa. Phía sau, khối băng bạo liệt, có một cái quái vật lao tới, cơ hồ tất cả mọi người là cùng nhau đẩy cửa đá ra, một cước bước vào đi. Nên đối mặt, sớm muộn gì đều có thể đối mặt. Trực tiếp đi vào, dù sao cũng hơn ở bên ngoài cùng với những quái vật kia làm không cần thiết tiêu hao tốt. Có người tiến vào sau, cửa đá lập tức lại lần nữa đóng. Phong ấm cấm chế tia sáng. Cũng là từ chung quanh kéo dài đi lên. Đường lui đã đứt, chỉ còn dư lại một đạo hơi ngừng quái vật tiếng gầm gừ. Cửa đá bên trong lại là một đoạn mới thông đạo. Bất quá lối đi này, ngược lại so lúc đi vào sau muốn chật hẹp rất nhiều, chắc là chỉ vì một người thông qua mà dự.